Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 178, chương 178 giao hàng tận nhà. Bạch Từ Từ cộng nửa đêm tiếng ca ở bên tai cộng ngày mai sớm chung đừng chờ. Nhiếp Viên Viên đương nhiên biết chính mình nếu trang Trần A Điêu bộ dáng, phải đối mặt đến từ lâu đường liệt đám người địch ý. Mà Kính Đao Hiệp bên kia cũng sớm đã chôn lôi. Tất cả đều là nhằm vào Trần A Điêu, nàng chống đỡ được. Liền tính có thể ngăn trở một cái, cũng ngăn không được một đám. Hơn nữa thật đánh lên tới, nàng thủ đoạn cùng Trần A Điêu kém nhiều như vậy, thực dễ dàng bại lộ. Cho nên ở các nàng kế hoạch Nhiếp Viên Viên sắp tới đem tới gần Kính Đao Hiệp sau, lóe vào đao kính ngoài hiệp mặt người đến người đi nghỉ ngơi khu. Nơi này có Lộc Sơn không ít tu sĩ, trong đó hộ vệ, dân bản xứ, lão sư Từ Từ đều ở, ít nhất cũng có hơn 1000 người tại đây khối khu vực tu luyện. Nhiếp Viên Viên tiến vào nghỉ ngơi khu sau, ở ngõ nhỏ xuất nhập, thực mau từ dòng người hối nhập một người khác lưu. Chờ lâu đường liệt đám người đuổi tới nơi này sau, đã làm mất đi Trần A Điêu tung tích. Người này có dịch dung khả năng, thủ đoạn cao tuyệt, tất nhiên biến thành những người khác bộ dáng, mặc kệ nàng biến thành người nào, đều sẽ đi Kính Đao Hiệp sấm đệ nhất đao kính. Đi, bọn họ dự phán không sai. Nhiếp Viên Viên đích xác thẳng đến Kính Đao Hiệp đệ nhất đao kính. Mà ở nàng dẫn đi đại bộ phận khôn ban người sau, nghỉ ngơi khu bên này A Điêu khoác đạm đài kha túi ra bước thất hoàng tử cao quý nện bước hành tẩu. Trong đó, nhưng nàng đã cảm giác được càng ái càng cường một loại lực lượng, sắc bén cảm, uy nghiêm cảm, giết chóc cảm, cùng với khổng lồ linh tính, thực mau. Nàng đi tới lan can trước, dương mắt nhìn lại, thiên địa mở mang. Nhưng không trung phía trên có một vòng giống như bánh đâu nát giống nhau kim loại gió lốc. Tầng mây chi gian phía trước thật lớn một phen trường đao nửa cắm ở chỗ nước cạn phía trên. Đao bề trên cây số, chỉ cần đao mặt độ rộng liền có mấy chục mễ, mà mặt đất tạc nứt ra một tảng lớn giống như vảy gai ngược màu đen sắc bén kim loại, không sai. Này một khối to khu vực đều là một khối thật lớn đặc thù kim loại. Bị cây đao này đâm vào sau, bởi vì khủng bố lực đánh vào, kim loại thể bản thể thay đổi. Nhưng nó không có vỡ ra, mỗi một khối sắc bén kim loại gai ngược đều cùng nó bản thể liên tiếp cùng nhau, mặc kệ là gai ngược, vẫn là nó kim loại thể chất cảm, nó mặt ngoài đều là bóng loáng như gương, chợt vừa thấy giống như huyền hắc không ra thủy tinh giống nhau, nó gai ngược khu vực phù hợp năng lượng đánh sâu vào phúc tán nguyên lý, hiện ra hình tròn trạng thái. Gai ngược khuếch tán bán kính có cây số, nhất ngoại tầng một vòng chính là Lộc Sơn người đề cập đệ nhất đao kính, mà kia đem khủng bố cự đao chuôi đao một mặt có một cái thô nặng xiềng xích buộc chặt, quấn quanh nó, bên kia còn lại là thẳng hướng bầu trời cuối. Cũng chính là ở kia kim loại gió lốc chi gian, A Điêu thấy như vậy một màn, nội tâm đánh sâu vào không thể nói không lớn, A này. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến nhưng trường hợp này quá lớn đi. Nhiều bức plus, đây là đơn thuần nhất nhất thô tục cảm khái. Nhưng A Điêu lại biết cái này Kính Đao Hiệp nguyên lý tồn tại, kia một khối to to lớn màu đen cục đá hẳn là chính là bị dự vì vũ trụ 10 đại trí cương vật chất chi nhất huyễn cương thiên thạch. Huyễn cương bản chất là cứng rắn, thả năm tháng quá cổ xưa, thể tích quá lớn, hơn nữa đến từ thiên ngoại. Ẩn chứa vũ trụ trung linh đạo lực lượng, hình thành cố định linh tính. Nó rơi xuống sau, từ trên trời thiên thạch lực sát thương tới nói, năm đó chỉ sợ đủ để trực tiếp hủy diệt cái này không gian đi. Nhưng bị trí cường giả một đao cắm vào, lấy xiềng xích buộc chặt lưỡi đao hướng lên trên kéo, ngăn trở nó lực đánh vào, làm nó không đến mức hủy diệt Lộc Sơn. Rồi sau đó hai bên lực lượng đánh sâu vào, tạo thành mặt đất kính thứ, nhưng lúc ấy khẳng định cũng bởi vì phức tạp năng lượng tràng mà hình thành kim loại tinh vân mang. Này xiềng xích lại là huyền thiết chế, bị từ cảm hướng không trung hút, liền hình thành một đao tiếp dẫn thiên thần trảm huyễn cương hình ảnh, nhưng kim loại tinh vân gió. Lốc, huyền thiết xiềng xích, cây đao này, còn có này khối thật lớn huyễn cương thiên thạch. Tuy nguyên bản đều không phải sinh mệnh thể, nhưng bởi vì quá cao cấp quá cường đại, ở đã lâu năm tháng chung, chúng nó đều ra đời chính mình linh tính, tổng hợp lên hình thành kính đao hiệp. Mà này kính đao hiệp nhiều lần trải qua nhiều năm, hình thành cố định năng lượng tràng cùng linh tính tràng. Không nói kia thanh đao thượng cụ bị đao ý giống như đạo bia giống nhau đáng giá tìm hiểu. Chính là này linh tính chàng liền có thể lấy tới mài rũa, một cái sinh mệnh thể hạn mức cao nhất. Cơ bản bị gen hạn định đã chết. Linh tu vốn chính là một cái ngỗ nghịch gen đường cong quá trình. Huyết mạch, linh tính từ từ đều là quan trọng khớp xương, mà huyết mạch là sinh mệnh thể chất. Linh tính là sinh mệnh thể hồn, nhưng linh tính quá khó tu luyện, khó trách nhiều như vậy Lộc Sơn cao. Thủ đều hướng kính đao hiệp. Kính đao hiệp cũng bị dự vì là Lộc Sơn môn nhân cả đời đãi nhất lâu địa phương, đệ nhất vì linh tính. Đệ nhị vì năng lượng tràng rèn luyện thể chất. Đệ tam vì đao ý, đương nhiên. Đệ tam điểm đối luyện đao giả nhất có chỗ lợi. Cho nên Lộc Sơn cường giả tỉ trọng bên trong đao khách chiếm tương đương một bộ phận. Mà sơ đại người sáng lập tự thân cũng là đao khách. Cây đao này chính là sơ đại người sáng lập bội đao thiên đoan, A Điêu nhìn một màn này. Nhịn không được thư ra một hơi, từ lan can trực tiếp nhảy xuống đi, xôn xao nàng dừng ở đệ nhất đao. Kính ngoại hoàn thượng, lúc này, Nhiếp Viên Viên đã tiến vào đệ nhất đao kính. Lý Triệt đám người cũng sôi nổi tiến vào. A Điêu tính chậm bọn họ một bước, đệ nhất đao kính bên trong. Gai ngược sắc bén, mỗi người đều có thể từ màu đen kim loại kính trên mặt nhìn đến chính mình thân ảnh. Cũng có thể nhìn đến người khác thanh âm. Mà vừa tiến vào cái này khu vực, cường đại linh tính chiều lãng một đợt tới. Tuy rằng tần suất không cao, xa không bằng phía trước những cái đó đao kính. Nhưng muốn cho bọn họ rất là không khỏe, đặc biệt là không tốt linh tính, ít nhất A Điêu đã nhận ra. Chính mình căn cơ nhịp cầu bộ vị không khỏe, đang chuẩn bị thích ứng thời điểm. Đột nhiên thần kinh căng thẳng, xoát. Một mảnh sắc bén tàn ảnh từ nàng sườn khai thân thể vị trí bắn quá. A Điêu một trương tay. Lòng bàn tay năng lượng đoàn tỏa định này nói tàn ảnh. Là bàn tay đại thấu kính, bồn cầu. Tuy rằng này huyễn cương là chỉnh thể. Nhưng nhiều năm như vậy hải triều cùng linh tính chàng cùng năng lượng chàng song trọng cọ rửa cũng. Ra đời một ít mảnh nhỏ. Này đó mảnh nhỏ bởi vì thân thể tiểu. Càng dễ dàng hấp thụ năng lượng. Cũng bị linh tính bám vào. Nhưng bởi vì năng lượng thuộc tính quá sắc bén, công kích tính quá cường, dần dần biến thành tiểu đao quỷ. Từ chúng nó trên người có thể đồng thời rèn luyện đao ý cùng linh tính. Này kính đao hiệp thật là cái bảo địa. Chảo chúng nó, nàng không chơi đao. Bất quá đao ý bản thân cũng là ý một loại. Vốn dĩ liền có thể phụ trợ tham khảo tu luyện mặt khác ý. Chỉ là không bằng đao khách như vậy được trời ưu ái thôi, rất nhiều đao khách đều ở ý đồ bắt giữ. Tiểu đao quỷ, Tống Linh đương nhiên cũng bị tiểu đao quỷ tập kích. Bọn họ nhưng không A Điêu như vậy lợi hại. Trực tiếp bắt giữ một con. Hiện tại đa số còn ở né tránh trạng thái. Một bên nỗ lực tìm hiểu này đệ nhất đao trong gương ẩn chứa đao ý, nghe nói này kính đao hiệp đao ý. Tổng cộng có 13 loại. Đệ nhất đao kính chỉ có một loại, hàm lượng cũng nhỏ nhất, hướng nội càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường, bất quá đao quỷ cũng càng ngày càng nhiều, còn phải đề phòng đệ nhị đao kính liền bắt đầu tồn tại huyễn cương linh. Chúng nó tự huyễn cương thiên thạch sinh, vây ở nơi này không thể đi vũ trụ, nhưng linh tính lắng đọng lại tích lũy, là thập phần cao cấp tài nguyên. Lấy chi đối rèn luyện thể chất hiệu quả càng cao với tinh thần tệ. Xem như ta Lộc Sơn độc nhất bảo vật. Chẳng qua đao quỷ cũng mơ ước chúng nó. Muốn cắn nuốt dung hợp. Biến thành trạng thái cố định đại đao quỷ. Nghe mọi người đàm luận. À Điêu biết này đao quỷ cùng huyễn cương linh đều thuộc về cùng loại hiểm cảnh chung hung vật. Nhưng chúng nó cùng ma linh giống nhau cũng đều thuộc về tài nguyên. Hơn nữa người trước nhưng rèn luyện chút ít linh tính cùng đao ý. Người sau nhưng rèn luyện ra đại lượng linh tính cùng huyễn cương linh vật chất. Đặc biệt là người sau. Năng lượng cấp bậc so tinh thần tệ còn cao hai cái giai chờ. Quan trọng nhất chính là ở Lộc Sơn tích phân hệ thống bên trong. Lộc Sơn quy định, mỗi đột phá một cái đao cảnh là có thể đạt được tương ứng tích phân. Trong đó quốc cái thứ nhất đao kính vì 50 tích phân. Cái thứ hai đao kính 200 tích phân. Sau này không ngừng gia tăng. Mà Huyễn Cương Linh có thể lấy tới đổi tích phân, nơi nơi đều là bảo. Chỉ cần có thể ở bên trong sống sót, là có thể được đến tài nguyên cùng chỗ tốt, khó trách Bồn Cầu kích động, A Điêu liếc quá mọi người. Nhìn thấy Nhiếp Viên Viên ngụy trang chính mình đã chống đỡ được linh tính triều lãng. Đi ở mọi người đằng trước, thậm chí so Dung Uyển bọn họ càng phía trước, Nhiếp Viên Viên rốt cuộc linh tính mạnh nhất. Thả có một cái Bắc Thiên Phú, đó chính là có thể cắn nuốt linh tính đền bù tự thân linh tính. Cho nên nàng tại đây đệ nhất đao kính rất là như cá gặp nước. Bất quá nàng hiện tại không phải Trần A Điêu. Trần A Điêu nếu là biến mất, sở hữu hiện tại tiến vào đệ nhất đao kính đi theo đệ nhất đao kính người đều sẽ trở thành nào đó. Người hoài nghi đối tượng, bọn họ sẽ có cái gì cử động đâu. Nhiếp Viên Viên ngủ đông, cũng liếc quá nơi xa bên ngoài hoàn đệ nhất đao kính một chỗ khác A Điêu. A Điêu hiện tại trung bộ. Vị trí, đã trước sau gặp gỡ 4-5 con đao quỷ. Nhưng thực mau, càn ban người ý thức được khôn ban người chiều bọn họ bên này di động vây quanh, như thế nào? Muốn đánh nhau, Lý Triệt cùng Nhiếp Viên Viên xem như duy nhị ở chỗ này chiếm ưu thế người. Hắn lại là tinh thần kỳ, cũng không thực sợ khôn ban người. Huống chi hàm đan cực đạo cũng ở cách đó không xa. Hai người trao đổi qua ánh mắt, chuẩn bị đánh một trận lâu đường liệt. Như vậy mẫn cảm. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Các ngươi đây là sợ hiểu rõ. Hai bên dương cung bạt kiếm. Chợt bị một cái tu sĩ uống trụ. Lâu công tử. Các ngươi tốt xấu cũng là người địa phương. Hà tất như thế. Phải biết rằng kính đao hiệp nội năng lượng chàng cố định. Động một chút đánh nhau cũng không ít một chuyện tốt. Huống chi chúng ta đều ở đâu. Tống Linh đám người đích xác thấy không ít tu sĩ. Bọn họ đều tại đây khối khu vực, cũng là vì người nhiều, mới cho bọn họ một ít cảm giác an toàn. Nếu không lâu đường liệt những người này như vậy cố ý vây quanh bọn họ. Bọn họ sớm phản công, lâu đường liệt thay đổi mặt. Hừ nhẹ, chúng ta cũng tại đây tu luyện. Như thế nào? Không được, tu sĩ, có thể là có thể. Nhưng còn thỉnh dĩ hòa vi quý, nói. Không ít tu sĩ đều tỏ thái độ. Thậm chí cố ý phân bố ở càn ban đám người chung quanh. Bởi vì người càng nhiều, hơn nữa tu vi càng cường, làm khôn ban người ném chuột sợ vỡ đồ, người sau chỉ có thể căm giận lui xa một ít. Đa tạ Lý Triệt. Đối những người này nói lời cảm tạ nói, khách khí. Đều là Lộc Sơn người. Không cần như thế nội đấu. Những người này lớn tuổi rất nhiều. Thái độ rất hòa thuận. Rồi sau đó theo chân bọn họ một bên phân mở ra bắt giữ đao linh. Một bên hướng tới đệ nhị đao kính tới gần, làm ngoại lai. Có thể cùng Lộc Sơn bản thổ tu sĩ đàn hợp tác. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ, lúc này. A Điêu biến thành đạm đài kha mắt lạnh nhìn này hết thảy. Bên người nhưng thật ra cũng có tu sĩ tới gần. A Điêu lại cố ý đột nhiên gầm lên. Lăn xa một chút, tưởng tập kích ta. Các ngươi cùng Trần A Điêu cấu kết cùng nhau. Vẫn là nói. Các ngươi bên trong liền cất giấu Trần A Điêu. Không nói hai lời. Lập tức tế ra một tảng lớn cường đại kim quang kiếm ý cút ngay. Những người này tức khắc bị đánh đến hộc máu. Cái này biến cố làm mọi người sôi nổi ghé mắt xem ra. Nhưng A Điêu nhìn trên mặt đất bị thương lại không có hiển lộ Trần A Điêu thân phận người. Lại không có xin lỗi, chê cười. Nàng chính là cửu hoàng tử điện hạ. Sao lại xin lỗi? Đối mặt này đó Lộc Sơn tu sĩ phẫn nộ. A Điêu lại lần nữa đông lạnh nói. Đừng cho là ta không biết Trần A Điêu liền xen lẫn trong các ngươi chi gian. Tưởng lén lút vây quanh ta. Nằm mơ. Liền vì giết ta. Làm lớn như vậy trận trưởng. A. Sau đó nàng một đầu chìm vào đệ nhị đao trong gương. Lúc này. Lâu đường liệt. Không phải. Chúng ta mục đích là Trần A Điêu. Người cái cửu hoàng tử thấu cái gì tồn tại cảm quá có bị hại vọng tưởng chứng đi. Bất quá nhưng thật ra có thể lợi dụng. Hắn đem kế hoạch vừa nói. Giang Vũ lạnh lùng nói. Này cửu hoàng tử cùng Trần A Điêu thế như nước với lửa. Tự nhiên là địch, nhưng cùng chúng ta cũng phi nhất thể. Đừng quên Lộc Sơn cùng vương tộc, cho nên này cửu hoàng tử làm không hảo cũng ở đánh nàng chủ ý. Nếu muốn hợp tác, đến xác định tại đây kính đao hiệp. Hắn mục đích duy nhất hay không cùng chúng ta nhất trí. Mà phi muốn đương hoàng tước, đó chính là muốn trước quan vọng một chút tiên tiến đệ nhị đao kính. Ở bên trong động thủ, bọn họ theo kế hoạch hành sự. Đồng thời tiến vào đệ nhị đao kính, đệ nhị đao trong gương có một tầng ẩm ướt sương mù. Đại khái là chiều lãng chụp đánh ra tới nùng liệt hơi nước. Xúc tích ở bên này, có vẻ đặc biệt mông lung. Giống như một cái mê cung, lúc này, Nhiếp Viên Viên đám người cũng đã tiến vào đệ nhị đao kính. Chỉ là Nhiếp Viên Viên hiện tại là bản thổ tu sĩ thân phận. Xen lẫn trong bọn họ này khối khu vực, đang định bắt giữ đao quỷ. Bỗng nhiên nhìn thấy này chỉ đao quỷ cách đó không xa có một viên tím đen vầng sáng tinh thạch đang ở sinh thành. Nàng quan sát tuần sau tao, cùng A Điêu lấy được liên hệ sau. Ánh mắt sáng lên, cố ý thao tác một sợi lôi đình xúc tua đi bắt, mới vừa bắt lấy, bỗng nhiên. Trước tiên tiến vào đệ nhị đao kính A Điêu đột nhiên nhảy ra. Lấy đạm đài kha thân phận nhắm chuẩn Nhiếp Viên Viên một cái đánh bất ngờ bạo kích kim kiếm đánh úp. Lại, Nhiếp Viên Viên một cái tấm chắn đón đỡ. Cố ý bóp A Điêu ngày thường nói chuyện ngữ khí cười lạnh. Đạm đài kha, ngươi cùng này đó khôn ban người cấu kết. Thực hảo, sau nhanh chóng trốn vào không gian. A Điêu cũng cố ý muốn đuổi kịp đi, là A Điêu. Vừa mới người kia là A Điêu. Nàng lại dịch dung ngụy trang A, ngầm. Lâu đường liệt ba người nhưng tính xác định Trần A Điêu thân phận. Bởi vì bọn họ vừa mới riêng thấy rõ. Phát hiện nàng cũng không dịch dung dấu hiệu. Mà đánh bất ngờ đạm đài kha cũng thật là đạm đài kha. Kia kim kiếm là làm không được giả, bất quá không nghĩ tới này đạm đài kha như vậy dũng mãnh. Trực tiếp đánh bất ngờ Trần A Điêu, dung huyền. Này Trần A Điêu thật là lợi hại. Chiêu thức ấy ngụy trang liền chúng ta nhìn không ra tới, tình báo nói không sai. Người này cực am hiểu ngụy trang. Nhưng này cửu hoàng tử dù sao cũng là đường tống đệ nhất vương thất thiên tài. Trên người khả năng có cái gì chí bảo. Có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Lúc này mới tập kích lâu đường liệt. Ta đi liên hệ hắn. Có hắn hỗ trợ. Có thể đối phó cái kia Trần A Điêu. Hơn nữa cuối cùng còn không cần chúng ta động thủ thực mau. A Điêu đã bị lâu đường liệt trò chuyện riêng tới rồi. Nội dung liền một cái. Điện hạ, cùng ta kết phường không? Đi làm Trần A Điêu. A Điêu tự nhiên đáp ứng A. Mặt ngoài lãnh lãnh đạm đạm xem kỹ đối phương. Ngầm trong lòng nhưng kiên nhẫn đâu. Này ngốc xoa. Như thế nào đối phó? Nếu các ngươi không có kế hoạch. Ta cũng sẽ không làm mượn đao giết người đao. Yên tâm. Chúng ta đều an bài hảo. Trở hạ vừa mới một màn này kinh động Tống Linh đám người. Bọn họ đồng thời ra tay muốn quấy nhiễu đạm đài kha. A Điêu. Lúc này. Khôn ban người nhảy ra ngoài, đánh bất ngờ. Hai đám người tức khắc tao ngộ. Một đợt tập kích, một đợt chính diện ngạnh cương, đánh nhau chung. Những cái đó Lộc Sơn bản thổ tu sĩ quần thể ra tay giúp Tống Linh bọn họ một đợt, đa tạ triển quang. Đại ca, đa tạ, liền này một đợt. Khôn ban có hại, mà đạm đài kha, A Điêu. Thấy thế không hảo cũng đuổi theo Nhiếp Viên Viên mà đi, thực mau bọn họ liền nhảy vào sương mù nặng. Nhất địa phương, tuy rằng cùng A Điêu không phải một đường người. Nhưng hàm đan cực đạo cũng biết này sống Lộc Sơn bản thổ thuần huyết là nhất định phải theo chân. Bọn họ tranh, nếu bọn họ đem Trần A Điêu làm đi xuống. Tiếp theo chính là hắn, cho nên hắn chỉ có thể giúp Trần A Điêu thực mau. Bọn họ đuổi theo, bởi vì Trần A Điêu cùng kia cửu hoàng tử đánh nhau rồi. Đánh đến sương mù thoải mái. Năng lượng hỗn loạn ở bên kia. Một đám người ồ áp áp qua đi. Hàm đan cực đạo đám người đuổi tới A Điêu bên kia. Thực mau liên hợp lại đối phó đạm đài kha cái này phản đồ mà A Điêu cũng truyền âm cho lâu đường liệt. Tọa độ phát ta, lâu đường liệt đã phát, vì thế hắn nhìn cái này cửu hoàng tử đem càn ban người. hướng hắn thiết trí tốt mục đích địa bên kia dẫn, mà bọn họ khôn ban người còn lại là này phó ở sương mù chung. Chờ đợi kế hoạch hoàn thành, bởi vì sương mù, triển quang đám người thực mau liền theo chân bọn họ thất lạc. Trần A Điêu cái này cửu hoàng tử cũng không thấy, càn ban người là lần đầu tiên tới kính đao hiệp. Loại địa phương này, tự nhiên kinh nghi cẩn thận, nhưng bọn hắn không biết chính là theo chân bọn họ quậy với nhau. Giống như bảo hộ bọn họ triển quang chờ, hữu hảo nhân sĩ, đang ở cố ý nương sương mù rời xa. Nhưng rời xa trong quá trình, sau lưng từ đặc thù trứng giái trung phóng xuất ra đại lượng đao quỷ, này. Đây là cái gì thao tác? Nếu không phải nhìn A Điêu cùng Nhiếp Viên Viên thương lượng quỷ kế. Nghe A Điêu nhắc tới quá, bồn cầu thật đúng là cảm thấy này đó Lộc Sơn người đầu óc không hảo xử, phía trước A Điêu đối Nhiếp Viên Viên là nói như vậy, chờ ta gia đình chi tốc cô rớt một cái khôn ban tiểu đầu mục. Bọn họ khẳng định sẽ kiêng kỵ, không dám đơn người hoặc là mấy người dễ dàng ra tay. Bởi vì thua liền thất bại thảm hại, thắng cũng chưa chắc chiếm cái gì tiện nghi, rốt cuộc cũng không thể giết ta. Hiện tại bọn họ phải làm chính là bị thương nặng ta. Kéo chậm ta tốc độ tu luyện, 3 tháng tay mới kỳ sau mới có thể động thật cách. Như vậy hiện tại phải đối phó ta. Bọn họ khẳng định sẽ lợi dụng kính đao hiệp bên trong đao quỷ. Phía trước quá phía dưới đệ nhất trọng thiên trấn nhỏ thời điểm. Ta xem trên bờ có chút cửa hàng bên trong ở buôn bán một ít trứng rái. Đều là trang tiểu đao quỷ. Có thể thấy được Lộc Sơn bên trong có tiểu đao quỷ trang bị. Rốt cuộc tiểu đao quỷ tồn tại tới rèn luyện hiệu quả tốt nhất. Ta cũng hỏi qua đại tông sư. Hắn nói qua đệ nhị đao kính có huyễn cương linh. Huyễn cương linh xa so đao quỷ chân quý đến nhiều. Như vậy, bọn họ rất có thể mượn đao giết người. Đao quỷ số lượng vốn dĩ cũng rất nhiều. Nhưng sẽ không dễ dàng tụ tập đến một chỗ vây công. Trừ phi có một đám đao quỷ trước đó ở các ngươi bên người tụ tập. Mặt khác đao quỷ sẽ cho rằng các ngươi này khối khu vực có đại lượng huyễn cương linh. Lúc này mới dẫn tới đồng loại tụ tập. Bởi vậy liền cùng hút nam châm giống nhau thực mau tụ tập đại lượng đao linh đến các ngươi này. Vì thế liền khởi tới rồi mượn đao giết người hiệu quả. Đây là lợi dụng bọn họ bản thổ người đối kính đao hiệp hiểu biết ưu thế. Như vậy phản đẩy, bọn họ nhất định sẽ an bài người hỗn đến các ngươi bên người, nhưng hiện tại chiêu thức ấy là thật. Sự độc, này đó đao quỷ bị phóng xuất ra tới sau. Tụ tập ở càn ban người phụ cận. Mà A Điêu ở lâu đường liệt dưới sự chỉ dẫn. Đưa bọn họ hướng một cái tọa độ dẫn. Cái kia tọa độ vừa lúc là đệ nhị đao kính khu vực đao quỷ hoạt động trung tâm khu. Vì thế rậm rạp. Đao quỷ vụt ra. Đem bọn họ vây quanh. Càn ban người không ít người thay đổi sắc mặt mà ở không tính xa nơi xa. Khôn ban người cùng phối hợp bọn họ dân bản xứ người triển quang chờ hơn 100 người gặp mặt lâu. Đường liệt thống khoái, cười nói, đa tạ triển đại ca ngươi, triển quang khẽ cười một tiếng. Không sao, vốn chính là Lộc Sơn người huống chi ta cũng là nghe trương đội trưởng phân phó, ý ngoài lời là cho. Trương tiểu đao mặt mũi, lâu đường liệt biểu tình hơi cương. Nhưng cũng thực mau khôi phục tự nhiên. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết trương tiểu đao lợi hại, hiện tại nhiều như vậy đao quỷ bị bọn họ hấp. Dẫn qua đi. Bọn họ khẳng định sẽ bị thương nặng. Lần sau lớp học phỏng chừng hơn phân nửa người lên không được học. Chúng ta có thể nhân cơ hội đoạt lấy một phen huyễn cương linh. Đi, tưởng tượng đến kia Trần A Điêu tam 4 trang x. Còn nói cái gì nàng tưởng ngồi nào liền ngồi nào. Mọi người nhưng xem như ra một ngụm ác khí. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một tảng lớn huyễn cương linh, mọi người. Tức khắc hô hấp cứng lại, ít nhất mấy chục khối đi. Đoạt, những người này đồng thời tiến lên cướp đoạt nháy mắt, ong. Một cái đại trận tự dưới chân sinh thành, 3000 lần trọng lực trấn áp đại trận, mọi người bị nhốt ở. Trong đó, có nhân thiết kế. Mau phá trận, mau, xong rồi. Bên kia đao quỷ bị hấp dẫn lại đây, nguyên bản tụ tập ở Tống Linh bọn họ bên kia đao quỷ giống như. Xài lang nghe thấy được mỹ thực. Sôi nổi xông tới, tốc độ cực nhanh, thực mau liền chui vào đại trận chung, chúng nó cũng bị trọng lực khó khăn. Nhưng đại gia cùng nhau nhược, đánh vẫn là có thể đánh, vì tụ tập mấy chục khối huyễn cương linh. Tuy rằng số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng ngày thường huyễn cương linh nào có hội tụ tập, đều là phân tán mở ra. Hơn nữa, khoảng cách chúng nó thân cận quá. Này liền giống vậy 10 cân thịt cùng 1 cân bánh bao. Đói khuyển khẳng định tuyển người trước a. Tống Linh đám người thấy đao quỷ bị dẫn đi rồi, nhất thời không rõ tình huống. Nhưng Nhiếp Viên Viên tới một câu: cửu hoàng tử thật lợi hại a. Sau đó liền trốn vào trong sương mù trốn xa đao quỷ bị phạm vi lớn hấp dẫn. Mau tìm chân quý nhất huyễn cương linh a. Đánh trận bàn. Giang Vũ Lâm đám người đồng thời công kích trận bàn. Nhưng trận bàn bỗng nhiên di động, có thể như thế linh hoạt thao tác trận bàn, thuyết minh đối phương liền ở phụ cận. Mọi người ra bên ngoài nhìn lại, chính nhìn đến cửu hoàng tử điện hạ từ trong sương mù đi ra, chắp tay sau lưng, chiều bọn họ đạm đạm cười. Hảo chơi sao? Mặc kệ nàng hiện tại là ai, tối hôm qua nàng đều trước tiên đi tới kính đao hiệp bận việc một đêm, cho nên hôm nay là nàng lần thứ hai tới. Lâu đường liệt tức khắc dại ra, hắn bị lợi dụng, này rõ ràng là kế trúng kế. Liền ở lâu đường liệt khủng hoảng thời điểm, Giang Vũ Lâm bỗng nhiên cười một cái, là thực hảo chơi. Đột nhiên, hắn cùng Dung Uyển bản thể hóa thành con rối phù. Bên kia, hai cái ám ảnh chợt từ đạm đài kha, a điêu, phía sau bùng nổ tập kích. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không tin cái này cửu hoàng tử, cho nên nhai người đánh bất ngờ tới thập phần tấn mãnh. Lại đột nhiên nhìn đến vị này cửu hoàng tử lấy ra một cái đồ vật, vì cái gì làm đông làm tây như vậy? Phiền toái đâu, chính là bởi vì này đó thuần huyết sau lưng đều có người thả một đám đỉnh đầu bảo vật không ít. Nếu không phải chân chính thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ không hiển lộ chân thân cùng át chủ bài, mà nàng chưa bao giờ làm hư. Muốn làm liền làm đại, cùng nhau làm, cho nên đó là một cái giáp cấp thượng phẩm giá trị 10 vạn tinh thần tệ nguồn năng. Lượng bạo liệt đạn, này cái quỷ gì? Thứ này có thể nổ chết một cái sao trời trung phẩm. Cái này cửu hoàng tử điên rồi sao? Giang Vũ Lâm cùng Dung Uyển đồng tử run rẩy, đều là chạy đi ra ngoài. Nhưng không còn kịp rồi đâu, bọn họ vốn dĩ chính là gần người đánh bất ngờ. Bực này vì thế giao hàng tận nhà, oanh. 5 phút trước, kính đao hiệp ngoại thượng huyền nhai khu vực nghỉ ngơi khu. Trương Tiểu Đao chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn khổng lồ kính đao hiệp khu vực như thế nào. Không yên tâm a, sợ chị không được cái kia khôi thủ. Bằng không như thế nào sẽ vừa mới làm tiểu nhận đi xuống phân cách thành quả thắng lợi. Cùng thuộc võ đường một cái đội trưởng cười hỏi, cái này khôi thủ nhưng không bình thường. Tâm lực siêu quần, thật sự không phải dễ đối phó. Bất quá rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, chỉ cần không cùng nàng chơi hư, không cho nàng thiết kế phản kích thời gian, chỉ cần nàng vào kính đao hiệp, một trận chiến này nàng liền thất bại, cũng giết không được. Chỉ có thể trước giáo huấn một đợt, nhưng lúc này đây qua đi, nàng gặp bị thương nặng. Tất nhiên vô pháp ứng đối 3 tháng tay mới kỳ sau khiêu chiến. Người có thể tưởng tượng muốn kia lang ra viện. Ta là không được. Nhưng ngươi thiên tư như thế siêu tuyệt, nên có cơ hội này. Đáng tiếc sơn trưởng bất quá ta xem mặt khác công đường cùng đao đường bên kia vài vị cũng có ý tứ này. Nhưng này một đợt ngươi đem vị này khôi thủ làm hạ, phỏng chừng mặt trên những cái đó lão nhân sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Trương Tiểu Đao ma thoi chuôi đao, nhàn nhạt nói, thiên kiêu giả, dễ kiêu liệt, nàng quá trương dương giả, tất oanh, thật lớn nổ mạnh thổi quét đệ nhị đao kính trung tâm khu vực, vốn là vì làm sự mà thanh tráng. Hiện tại hảo, bị san bằng một đợt, kia ở bên trong những người đó, quang mang cường đến suýt chút làm cho bọn họ mắt bị mù, cái gọi là lau mắt mà nhìn. Ứng như thế, Trương Tiểu Đao cùng bên cạnh đội trưởng sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Động tác nhất trí lược đi xuống, này khối khu vực bọn họ còn vô lực phi hành. Chỉ có thể đoạt mệnh chạy như điên, đệ đệ. Ta đệ đệ, người sẽ không bị nổ chết đi. Còn có ta Lộc Sơn nhiều như vậy thuần huyết thiên tài. Hết chương.